Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cát Min và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma pháp sư truyền nhân Thanh Sơn Chấn Nguyệt La Sát của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Trong một cái trận mưa gió thì dưới một cái bờ vực rất là sâu, đã có một con đại quỷ thoát ra và dường như là nó sẽ trả một cái mối thù nào đó rất là kinh khủng. Còn ở trên trần gian thì ở cái gia đình vợ chồng nhà này vốn là những người nghèo vượt khó, tuy nhiên rằng là vì ham giàu cho nên họ bỏ bẵng đi luôn cái tâm lương tâm của mình để mà nấu ăn bằng những cái thực phẩm bẩn. Thế rồi trên đường đi thì họ đã vô tình kẹp phải một người. Và hai vợ chồng nảy ra ý định ác độc là đem về chặt xác nấu thành đồ ăn để vừa phi tang xác và cũng là vừa để thực hiện cái lương tâm nhơ nhớp của mình. Tuy nhiên rằng người chồng thì đã bị ma quỷ hiện hồn về và cuối cùng thì đã xảy ra cái tình trạng là ma quỷ nó thao túng thần thức đến nỗi giết cả nhà và tự sát. Người thứ hai có liên quan đó là người bạn của cái lão chồng đó, dường như cũng đã bắt đầu gặp những thứ ma quái. Và người cuối cùng thì có vẻ là một ông sư. Khi mà mọi thứ nó đang kỳ lạ như vậy thì pháp sư Long Shipper có lẽ là sẽ là một cái series pháp sư mới của chúng ta. Long Shipper hoặc là có thể là Long Shopee hoặc là Long gì đó, nhưng mà chắc chắn là một shipper, đã vô tình gặp phải cái sự linh dị này. Câu chuyện tiếp theo như thế nào, cái nguồn cơn của cái cô gái cô Nguyệt này như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn qua nick Facebook mà mình đang game bình luận ở bên fanpage, có mặc cái áo sọc ngang, kể mà sọc dọc đen trắng thì chuẩn là của Juventus rồi, thì chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của truyền nhân Thanh Sơn Chấn Nguyệt La Sát. Long từ từ tiến tới quan sát Lập, kéo cái chăn ra. Bên dưới lộ ra cơ thể đang chuyển sang màu tím đen quỷ dị, khiến cho ông Thanh và cả sư Đăng hoảng hốt đến lặng người. Sao lại thành thế này được? Rõ ràng vừa lúc nãy còn bình thường cơ mà. Long tiếp tục kéo cái áo ba lỗ của Lập xuống. Mùi tanh tưởi sộc lên, khiến cho Long phải quay mặt đi nhăn nhó. Ông Thanh và sư Đăng cũng không giữ được bình tĩnh, suýt chút nữa gặp người mà nôn mửa. Ở giữa ngực của gã Lập, da thịt đã mưng mủ, rỗ ra như tổ ong, khoét sâu tạo thành hình một bông sen trông kỳ quái. Giữa những thớ thịt ở bên trong là đống giỏi bọ đang rúc rỉa, dịch nhớt cùng với chất lỏng dính dính vàng vàng xanh xanh bết lại với nhau, nổi lều phèo trên những mụn nước sắp sửa bung ra, to như là hạt đậu. Hãi hùng hơn, bên trong từng mụn nước ấy có sinh vật sống đang ngoe ngoẩy như là ấu trùng bọ gậy. Cảm giác chỉ cần ấn xuống thôi, những cái thứ mụn nước ấy sẽ vỡ ra, bắn ra ngoài đám ấu trùng và dịch nhầy cùng với máu mủ tầm lợm. Long lập tức đanh mặt lại. Chú Thanh, chú đi về Hồng Lá Ngải đi, ở đây lâu không tốt đâu. Cháu và sư Đăng sẽ ở lại giải quyết chuyện này. Ông Thanh biết là sự không ổn, không muốn nán lại, dặn Long cẩn thận rồi cuống cuồng quay về. Sư Đăng nhìn người thanh niên trước mặt, thoạt nhìn thì Long chỉ như là một người thanh niên bình thường ngoài đôi mươi, nhưng khí sắc và thần thái của Long tỏa ra làm cho sư Đăng biết Long tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Long mới dựng gã Lập dậy, xé toạc cái áo của gã, rồi lấy trong ba lô ra một nhành lá khô không biết là loại gì, đốt tiếp ba que nhang vùi vào bên trong. Khói từ lá khô bốc lên, Long đưa lại gần khoang ngực của Lập. Đám giỏi bọ và ấu trùng gặp khói, tựa như là bị ngộp. Chúng nó rụng lả tả, rơi xuống giường của Lập rồi tan ra thành một cái thứ nước tanh tưởi. Cậu cũng là người của huyền môn, phải không? Long nhìn về phía sư Đăng, rồi vẫn tiếp tục hong khói, cho đến khi xong xuôi mới trả lời. Vâng, ban đầu tôi tưởng sư đã nhìn ra vấn đề của ông Lập chứ. Sư Đăng thở dài chắp tay. Tôi đi tu gần 20 năm nay, nhưng căn cơ chưa ổn định. Tôi cũng nhận ra là anh ấy bị chúng ta, chỉ là không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Cậu có cách nào cứu anh ấy không? Long thản nhiên lắc đầu. Hết cách. Phần hồn của ông ta đã bị tổn thương quá nặng. Để ý kỹ thì sẽ thấy trên ngực của ông ta còn sót lại một vết xăm chưa bị hoại tử. Khả năng ông Lập đã từng xăm hình chấn tà. Nó đã cứu ông một mạng. Nhưng tà uế kia quá khủng khiếp. Tuy không giết được ông ta ngay lúc đó, nhưng tôi chắc chắn là ông ta cũng chẳng thể trụ lâu thêm được đâu. Long nói đến đây thì ngập ngừng. Hắn nhìn vào vết loét hình bông sen trên ngực của Lập, như chợt nghĩ đến thứ gì đó, chỉ là chưa dám chắc. Long đành nhốt lại lời vào. Sư Đăng trầm ngâm lo lắng. Vậy là thứ gì mới có thể phá được cả hình xăm chấn tà? Long thở dài. Có lẽ phải để chính miệng ông Lập kể ra chuyện này thôi. Nếu như thật sự có chuyện tà ấy ra tay giết người, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sư Đăng vội hỏi. Bằng cách nào để có thể khiến cho anh ấy tỉnh dậy? Khoan đã, không lẽ cậu... Long chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Kích động hồi quang phản chiếu cho ông ta tỉnh lại, kể lại mọi chuyện, rồi cho ông ra đi thanh thản. Đằng nào ông ta cũng chẳng thể sống được nữa. Xem như trước khi chết, ông ta giúp tôi và thầy làm sáng tỏ chuyện này. Sư Đăng không nói gì, chắp tay niệm một câu khẩu Phật. Bởi hiện tượng hồi quang phản chiếu làm cho người sắp qua đời có thể minh mẫn, tỉnh táo, khỏe mạnh, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau ắt sẽ tử vong. Hiện tượng này ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa sẽ bùng lên rực sáng trong chốc lát rồi sẽ lụi tàn. Long tìm quanh nhà Lập được một cái thìa bằng kim loại, dùng dao cắt vào ngón tay của Lập cho máu rỉ ra cái thìa, để sang một bên. Đoạn Long lấy ra một lá bùa màu tím, hỏi sư Đăng về sanh thần bát tự của Lập. Sư Đăng tỏ vẻ không nhớ rõ. Long lục lọi khắp người Lập, lấy ra một cái ví rách ở trong túi quần. Bên trong có một cái chứng minh thư thời cũ, rồi viết họ tên, ngày sinh tháng đẻ của Lập vào lá bùa. Đoạn Long khẽ phẩy tay. Điều kỳ lạ là không cần châm lửa mà lá bùa cũng tự bốc cháy. Long hơ lá bùa qua cái thìa, giọt máu ở bên trong dần dần bị rút cạn. Miệng của Long thì thầm: Thành sơn khởi hỏa phù, nhất lệnh trừ hung thần, tiêu tai giải ách nghịch, cấp phá phong khẩu nhân. Ngay lập tức, Long cậy miệng của ông Lập ra, nhét cái thìa vào trong. Tay còn lại chấm một que nhang vào giữa đỉnh đầu, ấn ngón tay trỏ vào nhân trung, điểm một ấn kết vào phần dưới yết hầu của Lập. Chỉ trong thoáng chốc, gã Lập mở mắt tỉnh dậy. Mặc dù cả người tê mỏi, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo. Vừa nhìn thấy sư Đăng và một người thanh niên trẻ ở bên cạnh, Lập ngơ ngác. Đăng, ông về lúc nào? Ông về lúc nào? Tôi có chuyện muốn kể cho ông. Mà cậu này là ai? Long khẩn trương nói. Tôi là người trừ tà, đến giúp ông và sư Đăng hóa giải nghiệt sát. Bây giờ ông nghiêm túc kể cho chúng tôi nghe, rốt cục ông đã gặp phải chuyện gì? Lập thấy Long là người lạ, tỏ ra nghi ngờ. Long và sư Đăng giải thích mãi, gã mới chịu nghe. Sau khi biết thời gian hồi quang phản chiếu của mình không còn nhiều, Lập ngồi thừ ra, hai hàng nước mắt đục ngầu lăn xuống, rồi sụt sùi khóc như trẻ con. Là... là hồn ma của Nguyệt Liên. Cô ấy đã giết cả nhà thằng Đán, giờ tiếp tục tìm tôi báo thù. À gì Đà Phật, tại sao lại như vậy? Chẳng phải trước đó ông nói với tôi là cô qua đời vì bị bệnh hiểm nghèo, tại sao bây giờ lại tìm ông và Đán để báo thù? À gì Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sư Đăng nghe đến đây thì chấn động. Ông vốn dĩ tu tập ở trong chùa, không hề biết chuyện ở bên ngoài như thế nào, lại càng không ngờ người quen biết đã chết hơn 20 năm trước trở về đòi mạng. Diêng Long cũng biết sơ qua vụ án nhà Đán. Vài ngày trước hắn đi giao hàng ở thị xã, án mạng 4 người trong một gia đình làm dậy sóng cả một vùng. Hóa ra là Đán, Lập và Sư Đăng đều là những người bạn thân từ thuở còn trẻ. Ba người đều có mối liên hệ với Nguyệt Liên. Rốt cục trong quá khứ, Đán và Lập đã phạm phải tội lỗi gì? Ba người đàn ông này và Nguyệt Liên có mối liên can như thế nào? Tại sao hồn ma của Nguyệt Liên bấy giờ mới về tìm họ để trả thù chứ? Tất cả mọi chuyện tưởng chừng như sẽ bị thời gian che phủ kín, bị quá khứ chôn vùi, đến bây giờ một lần nữa đang dần dần được hé lộ. Ánh mắt run rẩy của Sư Đăng nhìn chăm chăm vào Lập, khóe miệng của gã lắp bắp. Là tội lỗi, là tội lỗi. Làng Liêm Động hơn 20 năm trước vẫn còn bị cảnh đói nghèo bùa vây. Lại là một khu vực vùng núi cách xa so với bên ngoài. Cuộc sống của người dân ở đây vô cùng khó khăn. Thiên tai dịch bệnh hành hoành liên miên, khiến cho nơi đây vốn đã hoang tàn, rách nát lại càng thêm tiêu điều cằn cỗi. Những người trẻ tuổi ở trong làng như Đán, Đăng và Lập đều muốn thoát ly ra ngoài để tìm kiếm công việc ổn định, về giúp gia đình, giúp quê hương xóa đói giảm nghèo. Riêng Đăng thì càng muốn đi hơn, không chỉ mong cho bản thân có được cơ hội tìm kiếm việc làm, mà còn là tương lai của mình sau này. Trong khi Đán và Lập còn đang độc thân, Đăng đã phải lòng Nguyệt Liên, cô gái người Hoa định cư ở làng Liêm Động đã lâu. Nguyệt Liên nói tiếng Việt rất sõi, hơn nữa cô cũng quen thuộc với phong thổ tập quán của người dân ở nơi đây. Đăng và Nguyệt Liên yêu nhau say đắm. Cả hai đã từng hẹn thề đủ điều rằng sau này nhất định sẽ ở bên nhau, cùng xây tổ ấm cho đến khi đầu bạc răng long, lưng còng má tóp. Hết mùa hoa ban năm ấy, Đăng theo Đán và Lập đi xa để làm ăn. Đăng lưu luyến chia tay Nguyệt Liên, hẹn vài năm nữa sẽ quay về cưới cô, cho cô một cuộc đời sung túc. Ngày ra đi, Nguyệt Liên tiễn ba người ra bến sông dưới cơn mưa phùn xe sắt, nức nở nhìn bóng dáng của con thuyền nhỏ chở Đăng đi mà không giấu được trong lòng. Lệ nóng cùng nước mưa lăn dài trên đôi gò má ửng hồng run rẩy. Đăng, Đán và Lập sau khi tới miền đất hứa nhanh chóng tìm được công việc mới. Họ làm chung trong một xưởng khai thác gỗ. Công việc tuy nặng nhọc nhưng tiền lương hậu hĩnh, họ đều rất phấn khởi. Chuyện sẽ chẳng có gì diễn ra nếu như không có sự xuất hiện của Tuyết, là con gái của ông chủ khai thác gỗ ở đây. Cô Tuyết khi ấy vừa tròn đôi mươi, dung nhan kiểu diễm thanh tú, khiến cho biết bao nhiêu thanh niên phải ngây người. Thế nhưng cô gái trẻ lại chẳng ưng ai. Duy nhất một người mới tới khiến cho Tuyết ngày đêm thương nhớ. Tuyết thường đi theo cha mình đến xưởng ghi chép tính toán hàng hóa. Nhiều lần trộm nhìn Đăng, cô quay đi cười tủm tỉm. Đăng đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Anh cũng đáp lại cô bằng nụ cười trên khuôn mặt, góc cạnh, điển trai. Trời xui đất khiến, Tuyết đem lòng yêu Đăng, cô nằng nặc đòi cha mình bắt Đăng phải cưới cô. là chủ một xưởng gỗ lớn, cơ ngơi vào những đồng tiền của ông từ lâu cũng làm cho Đăng mở mắt. Đăng không chần chừ nhận lời cưới hỏi của cha con Tuyết, mặc kệ người yêu ở nhà đang ngày đêm mong ngóng anh trở về. Đán và Lập sau khi biết chuyện, cả hai đều đem lòng ghen tức với Đăng lắm. Đều là phận đi làm thuê với nhau cả, hà cớ gì mà chỉ mình Đăng được hưởng phúc phần ấy, trong khi hai thằng phải cày đến nát cả lưng vẫn không thoát khỏi cái sự bần hàn. Không cam tâm với chuyện này, Đán và Lập tìm cách chia rẽ Đăng và Tuyết. Hai thằng nhiều lần bí mật nói với Tuyết rằng là Đăng ở quê đã có người yêu, nhưng đáp lại thì chỉ là nụ cười khinh bỉ của Tuyết. Thì sao chứ, cô ấy cũng chỉ là người yêu của anh Đăng thôi. Hai người họ có gì là chính thức ràng buộc đâu. Bây giờ anh là chồng sắp cưới của tôi đấy. Anh ấy chỉ là của tôi thôi. Này, không phải là cái lũ trên răng dưới một giỏ cổ từ như các anh đang tị nạnh với anh Đăng chứ. Nực cười, canh vừa xấu vừa nghèo thì cũng phải yên phận một chút đi. Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga. Mà nói như vậy thôi, canh yên tâm đi, cứ làm tốt công việc ở đây. Tôi bảo cha tôi tháng sau tăng lương cho. Tuyết nói xong quay người bỏ đi, để lại Đán và Lập đứng đó siết chặt nắm đấm, tức đến run rẩy. Mẹ con chó cái này, bố mày xin cho mày một phát. Đán túm lấy cái đục định xông tới chỗ Tuyết thì Lập vội vàng kéo lại. Thôi ông ơi, ông điên đấy à? Ông bỏ đi, ông cần gì phải làm thế? Nhà lão này thế lực lớn lắm, đụng vào là tôi với ông không còn đường về đâu. Chó thật đấy. Đời tôi chưa bao giờ bị khinh bỉ nhục nhã thế này. Tất cả là tại thằng Đăng. Thằng Đăng có người yêu rồi mà không biết thân biết phận, lại còn bám váy theo con khốn nạn, để bây giờ tôi với ông bị nó sỉ nhục vào mặt. Đán tức như muốn bốc hỏa, vò đầu bứt tai. Nhục như thế này làm sao mà nhịn nổi. Lập hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia nhìn sắc lạnh. Nhịn là nhịn thế nào? Tao với mày không đụng được tới gia đình con Tuyết và thằng Đăng thì bọn mình về quê tìm con Nguyệt Liên để xả giận. Mẹ nói chứ, hồi ở quê tao cũng thích con Nguyệt Liên lắm. Chính thằng bà mẹ Đăng nó nẫng tay trên của tao. Bây giờ tao nhất định phải lấy lại những gì đã mất. Lập nhìn sang Đán nở một nụ cười nở miệng. Tất nhiên là tao có phần thì mày cũng được chia. À, không biết Lập thì thầm vào tai Đán những điều gì, chỉ thấy Đán cũng nở nụ cười đều giả rồi gật đầu tán thành. Sau đó Đán và Lập đồng loạt xin nghỉ ở xưởng gỗ mà không báo trước. Họ lầm lũi quay về làng Liêm Động tìm Nguyệt Liên để chút thù. Chiều muộn hôm ấy, hai người tới nhà của Nguyệt Liên. Thấy cả hai người dầm mưa ướt sũng, mặt mũi kinh hoàng, Nguyệt Liên vội hỏi. Anh Đán, anh Lập, sao hai anh mới đi mà đã về rồi? Làm sao mà người ngợp ướt, ướt lướt thướt thế này? Anh Đăng đâu? Anh Đăng không về với các anh à? Đán và Lập mặt mũi tỏ ra hoảng hốt tái mét. Nguyệt Liên, em ra bên bìa làng đi. Thằng Đăng nó ngã sông chết đuối. Đăng nằm dập dành ngoài kia kìa. Như có tiếng sét đánh ngang tai, Nguyệt Liên khuỵu xuống khi nghe tin dữ xảy đến với người yêu mình. Cô bỏ mặc tất cả, vội vàng chạy ra ngoài. Trong không gian mù mờ, như ẩn như hiện, sắc trời lúc sẩm tối. Đán và Lập cũng vội vàng chạy theo. Cả hai ngó quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy, nở nụ cười ác độc rồi đi theo Nguyệt Liên. Mặc kệ bàn chân trần dẫm lên đá sỏi, đau đến rỉ máu, Nguyệt Liên vừa chạy vừa rơi nước mắt. Cô không muốn tin rằng Đăng đã chết. Rõ ràng trước khi đi, anh còn hứa với cô đủ điều. Đợi ngày anh trở về, sẽ cùng chung sống với cô đến trọn đời. Nguyệt Liên cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy ra bên bìa làng, mà không biết đó chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn trước khi định mệnh đặt dấu chấm hết cho cô gái tội nghiệp. Khi ra đến nơi, Nguyệt Liên không thấy bất kỳ thứ gì. Một cảm giác ma quái hiện lên trong đầu cô. Nguyệt Liên còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Đán và Lập từ đằng sau đã xông tới bịt miệng, kéo cô vào một căn nhà hoang. Ở đó, chúng giở trò đồi bại giày vò cô. Lập như con thú hoang đè lên người Nguyệt Liên, đôi mắt bùng lên dục vọng điên cuồng cùng với tiếng cười man dại. Chẳng phải trước đây mày cũng từng nhìn lén Nguyệt Liên à? Đán, bảo đấy, đây là quà tao chia cho mày, thưởng thức đi. Nguyệt Liên khóc lóc hoảng loạn. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Anh Đán, anh Lập, sao các anh lại làm thế? Em là người yêu của anh Đăng, tha cho em, đừng làm như thế với em. Tiếng khóc của cô gái trẻ không thể làm động lòng hai con thú cuồng dại. Đán vùng tay tát mạnh vào mặt của Nguyệt Liên. Yêu đương cái con mẹ gì? Thằng chó đó, nó đi làm cùng bọn tao. Mẹ nó chứ, đều là kiếp làm thuê với nhau, nó lại còn dám mặt dày nhận lời cưới con nhà người ta, trong khi ở nhà mày đang chờ nó. Nó không dùng tới mày nữa thì để tao dùng, không thể để phí như thế được. Nào, nào, nằm im. Nguyệt Liên dãy dụa. Không, anh nói rồi. Anh đang không bao giờ làm thế. Anh ấy không thể thất hứa với tôi được. Không. Mày không tin chứ gì? Đấy, tao cho mày xem. Lập móc từ trong túi ra một chiếc thiệp cưới, gập đôi bằng giấy lá sen rồi mở ra. Bên trong đấy có thêu chữ hỷ bằng tiếng Hán đỏ sực. Bên dưới có một vài họa tiết hoa lá. Chính giữa là tên của cô dâu chú rể. Đúng như những gì Đán nói, Nguyệt Liên choáng váng khi nhìn thấy hai chữ Phạm Đăng và Giang Tuyết in rõ trên thiệp cưới. Lập cho Nguyệt Liên xem xong thì vò nát, bởi cái thiệp cưới này không phải là mời hắn, là do Lập nhặt được ở xưởng gỗ của gia đình Tuyết trước lúc đi phát thiệp mời. Không, anh ấy không thể đối xử với tôi như thế được. Không mà, không. Nguyệt Liên gào lên phẫn uất, không thể ngờ rằng người thề non hẹn biển lại phản bội mình vì hư danh tiền tài mà bỏ mặc cô ngày đêm trông ngóng. Để giờ đây, hai kẻ cầm thú vì cơn ghen tức với phúc phần của Đăng mà giận cá chém thớt, đem cô ra mà hạ nhục. Lập nhào tới túm lấy Nguyệt Liên, nhìn thẳng cô bằng đôi mắt bệnh hoạn. Nguyệt Liên, thật ra một phần là tại thằng Đăng. Còn lại là do anh yêu em. Anh yêu em trước đó lâu rồi, nhưng em không để ý đến anh, không để ý đến anh. Em chỉ quan tâm đến thằng Đăng. Thằng đó thì có gì hơn anh chứ, nó cũng chỉ là đứa mọc gốc từ cái làng Liêm Động rách nát này lên giống anh. Sau 5 lần 7 lượt em chỉ bám lấy nó. Em có biết rằng anh đã phải cố kìm lòng nhìn em hạnh phúc bên nó, mà lòng như bị cứa ra thành từng đoạn không bằng Nguyệt Liên. Đán ở bên cạnh chói tay Nguyệt Liên. Gã sững sờ khi nghe được những lời nói sởn gai ốc của Lập. Nhưng Đán không quan tâm. Cơn cuồng dục trong người gã như là ngọn lửa bùng cháy. Chỉ đợi Lập ra hiệu, gã sẽ thỏa mãn cái khoái cảm. Nguyệt Liên, anh yêu em. Sao em lại hững hờ với anh như thế? Tại sao chứ? Không. Tôi xin các anh tha cho tôi. Đừng làm như vậy với tôi. Tôi xin các anh mà. Tôi xin các anh. Nhưng những lời van nài thảm thương của Nguyệt Liên dường như không khiến cho hai kẻ xúc sinh kia lọt tai tiếng nào. Mặc kệ cô đau khổ cầu xin, Đán và Lập xé hết quần áo trên người của Nguyệt Liên, lộ ra cơ thể căng tràn sức sống mỹ miều. Chúng nương theo sức đàn ông khỏe mạnh khống chế, rồi thay nhau cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp. Cơn khoái cảm nhục dục cùng với những tiếng la hét đau đớn vang vọng trong đêm mà không một ai ở làng Liêm Động phát giác được. Căn nhà hoang bị đồn là có ma ấy từ lâu, cũng chẳng có người dám bén mảng, lại càng trở nên quạnh quẽ trong đêm khuya thanh vắng. Ánh trăng đã lên cao, xuyên qua những khe hở trên nóc mái thủng rách nát, chiếu xuống cái thứ ánh sáng nhợt nhạt, như dòng nhục lệ của người con gái đang bị chà đạp. Đôi mắt của Nguyệt Liên đã lạc thần, chỉ còn lại là những tiếng nấc sầu thảm nghẹn ớ trong cổ họng. Nguyệt Liên uất ức vì tấm thân trong trắng đã bị lũ khốn kiếp kia vấy bẩn. Cô căm thù vì bản thân mình bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. Cô cảm thấy tủi khổ vì phận hồng nhan, bạc mệnh oan trái, chẳng được sống đời an yên cho trọn kiếp người. Nguyệt Liên bị đán dùng miếng áo rách nhét chặt vào miệng. Đôi mắt của cô trợn lên oán thán, nhìn hai kẻ cầm thú trước mặt mà trong tâm bùng lên thù hận. Nếu như có quyền sinh quyền sát, cô sẽ bắt hai tên khốn kiếp này đọa đầy xuống 18 tầng địa ngục, để gông xiềng tứ mã phanh thây, để kiếm đao xẻ ra lóc thịt, để lửa hờn gặm nhấm từng mảng linh hồn của chúng. Sau khi thỏa mãn thú tính đói khát, Đán và Lập lại kéo Nguyệt lên dậy. Tuy nhiên cả người cô bây giờ mềm oặt như cọng bốn. Đán rôn rôn đưa tay lại gần mũi của Nguyệt Liên, thì bàng hoàng phát hiện Nguyệt Liên đã chết từ bao giờ. Làm sao đây? Nó chết rồi. Nó chết rồi Lập ơi. Lập ơi. Lập ban đầu cũng tỏ ra khá hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh lấy lại được tinh thần. Hắn thở dốc vài hơi. Đừng lo. Chắc là không ai biết chuyện này, ngoại trừ tao với mày đâu. Hả? Sợ đéo gì, tao đã tham thính trước rồi. Lúc tao với mày đến, bố nó đi lấy thuốc ở trên huyện mấy ngày nữa mới về, chỉ có một mình nó ở nhà. Lúc chạy ra ngoài làng cũng không có ai trông thấy nó. Hả? Đán nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đúng như Lập nói, mẹ của Nguyệt Liên đã mất từ khi cô còn nhỏ. Một tay cha cô nuôi cô khôn lớn. Ở làng Liêm Động bấy giờ, nhà cửa vẫn còn thưa thớt, cách nhau cả đoạn. Đêm tối heo hút vắng người, cho nên chuyện tày đình này chắc chắn sẽ không bị ai phát giác. Kế tiếp, Đán và Lập lên kế hoạch phi tang xác chết của Nguyệt Liên. Bọn chúng nó khiêng cô đến vực sâu, ở bên ngoài khu rừng làng Liêm Động, thẳng tay ném xác cô xuống vực. Ánh trăng mờ ảo cùng với đêm tối heo hút nơi hoang sơn dã lĩnh, đồng loạt che đậy tội ác của hai thằng bất nhân. Chỉ có bầy chim đi ăn đêm, như nhìn thấy tình cảnh nghiệt ngã của người con gái xấu xố. Chúng rít lên những tiếng thê lương. Sau sự vụ động trời ấy, Đán bỏ làng lên thị trấn làm ăn, còn riêng Lập thì du rú ở nhà, chìm đắm vào trong men rượu. Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn 20 năm trời. Quá khứ tội lỗi tưởng như đã trôi vào dĩ vãng, nhưng cả hai không ngờ kết cục bi thảm cuối cùng vẫn tìm đến với mình. Đó là nhân quả. Long nghe xong câu chuyện Lập kể, bực mình đá đánh dầm cái bàn sang một bên, nhìn Lập giận dữ. Lũ khốn, trò hèn hạ cầm thú như vậy mà các ông cũng dám làm sao? Riêng sư Đăng thì thẫn thờ, không nói được một lời. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng, chỉ vì giây phút tham độ tiền tài mờ mắt để mà xảy ra cớ sự không thể vãn hồi. Sư chỉ biết nhắm mắt liên tục niệm Phật hiệu, hai hàng nước mắt chảy ra. Ở bên cạnh, Lập liên tục xin tạ lỗi, dập đầu. Thế nhưng chỉ một lát sau, Lập bỗng như dưng ôm ngực, mắt trợn lên sùi bọt mép. Nhìn hắn co giật trên giường, mà cả Long và Sư Đăng đều lắc đầu chẳng thể làm gì. hồi quang phản chiếu đã hết. Bây giờ, thời khắc này báo hiệu Lập sẽ phải từ giã cõi đời. Lập quằn quại đau đớn một lát, cho đến khi trợn mắt tắt thở. Khoang ngực hình hoa sen bỗng nhiên héo rút lại, lộ ra đến phần nội tạng và khung xương sườn trắng héo đến kinh người. Lúc ấy bên ngoài trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió nổi lên ù ù, cơn giông đột ngột kéo đến. Bầu trời như vần vũ, như đang điên cuồng tức giận, như đang muốn lôi tuột linh hồn của Lập ra mà ném xuống 18 tầng địa ngục đọa đầy. Nhân quả luôn luôn tồn tại, chỉ có điều là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Mà một khi nhân quả đến càng muộn thì cái nhân quả ấy nó sẽ càng nặng nề, kẻ gánh nhân quả sẽ phải càng chịu đau đớn. Long cau mày, chỉ vừa ban nãy trời còn nắng nhẹ, bây giờ đã chuyển thành mây giông. Sự việc này chắc chắn là có điểm bất thường. Ông Thanh thấy trời sắp chút mưa, sốt ruột chạy sang xem tình hình. Thấy Lập nằm thẳng cẳng ở trên giường, liền hoảng hốt. Long, sao nhanh thế này? Thằng Lập... Long vội vàng đẩy ông ra cửa, căn dặn. Vâng, ông ấy vừa qua đời rồi. Mọi chuyện lo hậu sự của ông tính sau đi. Chú về nhà đóng chặt cửa lại, giải muối gạo trước nhà. Cơn giông này không bình thường đâu. Tầm nửa tiếng nữa nếu như không thấy cháu về, chú gì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Nhanh liên hệ với thầy của cháu ở trên Thanh Sơn để ông đến giải quyết. Vì lo lắng cho cháu, nhưng thật lại thấy Long liên tục xua tay, ông Thanh đành bặm môi quay về, làm y theo lời Long. Còn lại Long mới quay sang Sư Đăng. Có thể là cô Nguyệt lên tới rồi, sư nên chuẩn bị đi. Cô ấy còn muốn lấy mạng của cả sư nữa đấy. Sư Đăng ngọt nghẹn ngào, tỏ vẻ muốn buông xuôi. Vậy thì cứ để cho cô ấy giết tôi đi là xong. Dù sao mọi chuyện cũng là từ tôi mà ra. Sư đừng nghĩ đơn giản như vậy. Nguyệt Liên chết hóa quỷ không thể siêu thoát. Ở lại dương gian càng giết người thì oán khí càng ngút ngàn. Oán khí sẽ tẩy rửa toàn bộ linh trí của cô, cho đến khi cô trở thành một kẻ giết người điên dại. Luật trời phạm càng lúc càng nặng. Cô ấy không có quyền định đoạt mạng sống của bất kỳ ai cả. Nếu như sư có tội, luật dương không xử thì luật âm sẽ phán. Ai cũng muốn trả thù giết chóc như cô ấy thì luật pháp còn tồn tại làm gì? Còn nữa, nếu như để Nguyệt Liên mặc sức giết người, không ai chấn phục được cô ấy nữa đâu. Đến lúc đó, rất nhiều người không liên quan cũng sẽ bị cô ấy giết chết. Sư nhìn xem, oán khí đang bốc lên ở ngoài kia. Cô ấy đã trở thành la sát rồi. Lời của Long khiến Sư Đăng ngẩn ra. Gần 20 năm tu tập ở chùa, ông không thể nào tập trung thiền định được. Cứ như có một tảng núi đè ở trong lòng. Sư Đăng ngẩng lên nhìn. Người thanh niên trẻ tuổi chính trực ở trước mặt. Trong tâm ông như vỡ ra được đôi điều. Ý cậu là Nguyệt Liên chỉ có thù với ba chúng tôi thôi, sao lại còn giết người vô tội? Thì như tôi đã nói đó sư. Cô ấy là... Long còn chưa nói hết lời, bên ngoài vang lên tiếng sấm nổ đì đùng. Một đóa hoa sen đỏ rực bỗng nhiên hiện ra trước nhà của Lập. Những cánh hoa quay tít rồi từ từ tách ra. Cô gái dung nhan xinh đẹp bước ra ngoài, phong thái nhẹ nhàng tỏa ra, tôn lên dáng vẻ yêu diễm. Điều quái dị là xung quanh cô, những làn khí đen đỏ quyện vào nhau, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo âm tà. Mái tóc dài phiêu phất trong gió, ánh mắt bi thương nhưng cũng đầy tà mị. Sư Đăng đứng phát dậy. 20 năm nhưng dung mạo thanh tú kia ông cũng chưa bao giờ quen. Mối tình ngày xưa ông từng rũ bỏ, để rồi cô ấy phải chết tức tuổi dưới tay của hai gã độc ác. Cô ấy chính là Nguyệt Liên. Nhưng trước mặt sư Đăng không còn là Nguyệt Liên bằng da thịt của ngày xưa nữa. Cô ấy là vong hồn, là ác niệm hận thù không thể siêu sinh. Nguyệt Liên, Nguyệt Liên, là em. Anh còn nhớ đến tôi à? Chẳng phải năm đó anh đã cưới người khác rồi sao? Sư Đăng chắp tay, cố gắng để cho tâm tĩnh lại, niệm Phật hiệu. Nguyệt Liên, xin lỗi. Năm đó là anh đã động lòng rồi cưới Tuyết. Nhưng không lâu sau đó gia đình cô bị hỏa hoạn, không còn ai sống sót. Anh mất đi tất cả, quay về làng Liêm Động tìm em. Nhưng nghe tin em mất tích, anh không còn gì nữa, dằn vặt nhiều đêm không ngủ vì sai lầm của mình. Rồi anh xuống tóc đi tu. Thế nhưng 20 năm qua, anh không giác ngộ được, vì bị lỗi lầm năm xưa giày vò. Nguyệt Liên, anh xin lỗi. Nguyệt Liên ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi quắc mắt nhìn sư Đăng. Im đi, anh im ngay. Đừng có cố tình thanh minh nữa. Muốn giải thích thì cùng tôi xuống Hoàng Tuyền. Long bước chân đứng chắn trước mặt sư Đăng, nét mặt bình tĩnh đối diện với Nguyệt Liên. Nguyệt Liên, La Sát Quỷ. Nguyệt Liên thu ánh mắt lại, trong khoảnh khắc cô mới để ý đến người thanh niên trẻ tuổi. Sư Đăng kinh ngạc nhìn Long. Long chậm rãi nói, thật trùng hợp, tên của cô lại trùng với tên của thực thể ma quỷ phương Bắc. Mà không, cô cũng chính là Nguyệt Liên La Sát Quỷ. Tôi nói đúng chứ? Nguyệt Liên chăm chú nhìn kẻ trước mặt, bộ dạng rất điềm tĩnh. Đoán ngay, đây không phải là người bình thường. Là ai? Tuy giọng nói ma quỷ của Nguyệt Liên, âm thanh nhưng lại mang đến áp lực vô cùng, làm cho ngực của Long run lên, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Thanh Sơn Huyền Nhân, Trần Minh Long. Thì sao? Long chậm rãi, tôi đã nghe chuyện năm xưa của cô. Những oán hận kia thật lòng không dễ mà gột rửa. Cô cũng đã lấy mạng nhiều người, kể cả những đứa trẻ vô tội nhà ông Đán. Như vậy là trái với đạo trời. Oán nghiệt tuần hoàn đến bao giờ mới dứt? Cô nghe tôi, mọi thù hận nên dừng lại ở đây được rồi. Cô nên quay về U Minh, để cho luật âm phân định đúng sai. Nguyệt Liên đột nhiên trợn mắt nổi giận, quát lớn một câu bằng tiếng Tàu. Cầm miệng. Ngươi cho rằng mình là huyền nhân mà dám nói đạo lý với ta sao? Cái gì là luật? Cái gì là đạo trời? Năm đó chúng nhục mạ ta, thì luật ở đâu? Đạo trời ở đâu? Ta để cho chúng sống thêm hơn 20 năm là đã ban ơn cho bầy cầm thú đó rồi. Kể cả hắn, hắn dám phụ tình ta, ta không thể để cho hắn sống được. Long biết bây giờ không thể dùng lời để cảm hóa Nguyệt Liên được nữa. Hắn chắn trước mặt sư Đăng, tay rút ra con dao ngắn bằng thiếc bạc, lạnh lùng nhìn cô như muốn động thủ. Huyền nhân, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Long cầm chặt con dao, hắn điềm tĩnh đáp trả Nguyệt Liên bằng tiếng Tàu. Mỗ là huyền nhân, trách nhiệm của ta là không thể để cho ma quỷ làm hại nhân sinh. Bất kể đúng sai, mọi phân định phải được thực hiện bằng luật đạo. Người nhất quyết muốn lấy mạng ông, vậy thì phải giết được ta đã rồi tính. Nguyệt Liên ngửa mặt lên trời cười khanh khách, thân thể đột nhiên biến mất, rồi bất ngờ xuất hiện ra một khuôn mặt dị dạng, nhờ nhớp máu. Khuôn mặt chồm đến trước cửa nhà. Được, sẽ cho ngươi cơ hội. 3 ngày nữa là sẽ đến đêm huyết nguyệt. Ngươi và hắn phải đến chân vực Liêm Động tìm ta. Nếu như ngươi hoặc là hắn không tới, ta sẽ huyết tẩy cả làng Liêm Động này bằng máu tươi. Dứt lời, khuôn mặt kia hóa thành một luồng khí hình hoa sen màu máu, phóng thẳng về phía Long. Long phản ứng, tay trái vung ra một lá bùa, tay phải cùng lúc đâm dao tới. Lá bùa ngay trước mắt bị thiêu rụi, con dao bạc trên tay Long đâm xuyên qua. Bông sen bị trúng phép tan biến, những âm thanh gào thét cùng xung lực tỏa ra, khiến cho Long khuỵu xuống, hộc ra một búng máu, thở dồn dập. Nguyệt Liên La Sát Quỷ không phải là một cái tên nghe kêu tài. Cô ta thật sự rất khủng khiếp. Sư Đăng ở phía sau Long cho nên không gặp vấn đề gì. Ông thở dài, trong lòng trăm mối. Ông đỡ Long dậy than thở. Cậu không sao chứ? Thiện tài, sao cậu một mực bảo vệ cho tôi? Cứ để cô ấy giết quách tôi đi là xong. Dù sao tôi cũng là kẻ có tội. Long lau máu, thở dài. Tôi đã nói rồi, nếu như cứ để cho cô ta tiếp tục giết người, sát tính tiếp tục tăng cao. Đến khi trả được thù, cô ấy sẽ tiếp tục đi giết những người khác, bất kể là có liên quan đến nhân quả của cô hay không. Cô ấy đã là La Sát Quỷ, là một thực thể ma quỷ phương Bắc, lấy sát tính làm căn nguyên. Một khi đã giết đủ những người cần, chỉ sợ là thần tiên tái thế cũng không thể nào chấn phục cô ta được đâu. Còn thầy muốn chết thì là việc của thầy, nhưng thầy đừng để liên lụy đến người khác. Thay vì dẫn sát đến gặp cô ta, thì thầy nghĩ cách giúp tôi đưa cô ấy về âm giới. Sư Đăng nhắm mắt, dựa người vào tường ảo não, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng sư cũng thuận theo ý của Long. Sư hỏi: phải rồi, bà nãy sao cô ấy không giết chúng ta mà lại bỏ đi? Long đoán: theo tôi nghĩ cô ấy còn đang bị thương, do hình tha xăm chấn tà của ông lập phản phệ. Hơn nữa bây giờ là ban ngày, dương khí đang thịnh, cô ấy không muốn định đoạt sống chết với tôi. Hơn nữa có thể dưới chân vực Liêm Động có thứ gì đó khiến cô ta mạnh lên, cho nên mới để cho tôi và sư một cái hẹn ở đó. Nhưng tại sao cô ấy mới chỉ chết được hơn 20 năm mà hồn ma của cô ấy đã ra dạng này? Long lắc đầu tỏ vẻ không biết. Theo kiến thức của hắn về các loại ma quỷ phương Bắc, Nguyệt Liên La Sát Quỷ muốn hình thành thì cần ít nhất đến mấy trăm năm. Bát tự sinh thần phải rơi vào những đêm trăng tròn, âm khí cực thịnh. Đặc thù là khi chết, trên thân thể mọc ra bông âm huyết lên, còn gọi là hoa sen máu hay là hoa sen hoàng tuyền. Oán khí sâu nặng nhập niệm cùng với âm huyết lên, cộng thêm rất nhiều yếu tố đặc biệt mới hình thành. Nguyệt Liên La Sát rất hiếm để bắt gặp ở ngoài đời, nhưng một khi xuất hiện thì tà ế này cực kỳ nguy hiểm và khó chấn phục, e rằng sẽ làm cho nhân gian đại loạn. Sư Đăng và Long còn đang suy nghĩ, lúc này ở ngoài cửa có khoảng chục người tới. Tất cả đều là tăng sư, dẫn đầu là một vị sư già. Sư Đăng ngạc nhiên: A Di Đà Phật, thầy, sao thầy và các tăng đồ lại tới đây? Long thấy Sư Đăng hành lễ, liền nhận ra vị sư già kia chính là trụ trì của ngôi chùa mà Sư Đăng đang tu tập. Hắn cũng trịnh trọng chào hỏi. Sư cụ nói: A Di Đà Phật, sáng nay con rời chùa, lòng thầy canh cánh không yên, cho nên cùng các đệ tử theo con tới đây. Dẫu biết nhân quả của mỗi người không ai can dự vào được, nhưng thầy muốn giúp con làm nhẹ bớt đi vướng bận trong lòng. Sư Đăng cúi đầu cảm kích, đoạn giới thiệu với sư cụ và các vị đệ tử tăng đồ về Long. Sau khi trao đổi một hồi, sư cụ như nhớ ra điều gì, chậm rãi kể: hóa ra là Nguyệt Liên La Sát. Tội lỗi, tội lỗi. Khi còn trẻ, Lão Tăng đã từng cùng với tôn sư của mình xuống dưới vực của Liêm Động. Dưới đó có một cái hang rộng, bên trong có vô số hài cốt của những người chết trong tế đàn hiến tế từ rất xa xưa. Có thể đoán ra là họ bị ném từ trên vực xuống, bị nước sông đẩy trôi dạt vào trong hang. Oán khí tích tụ lâu ngày mà hóa thành hung sát. Nơi đó không khác gì là địa ngục trần gian. Tôn sư của Lão Tăng kể rằng có một sư thầy phát hiện ra nơi này, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc khắc một tấm khánh, viết kinh Phật và các pháp ấn để phong ấn nơi đó lại. Từ đó về sau, nếu chẳng may có người chết rơi xuống sẽ bị nước sông đẩy vào bên trong phong ấn, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Lâu dần hình thành âm tà bí hiểm. Không ngờ đến bây giờ phong ấn bị phá, lại còn tạo ra Nguyệt Liên La Sát thoát ra ngoài. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Long nghe sư cụ kể, trong lòng rất nhanh hiểu ra. Vậy là Nguyệt Liên chết, lại hội tụ quá nhiều yếu tố đặc biệt, trở thành La Sát. Oán khí sâu nặng của những kẻ chết ở dưới đó đều tích tụ vào cô. Chẳng trách gì, mới chỉ có hơn 20 năm mà cô đã khủng khiếp đến như vậy. Sư cụ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi Long. 3 ngày tới, thí chủ và đồ đệ của Lão Tăng sẽ quyết định xuống vực Liêm Động hay sao? Long thở dài, có lẽ phải như vậy thôi. Nguyễn Liên đã nói, nếu như con hoặc là sư đăng không đi, cô ta sẽ thảm sát cả làng Liêm Động. Con là huyền nhân, tuyệt đối không thể để điều này xảy ra. Sư Đăng bên cạnh cũng gật đầu. Con sẽ đi cùng với cậu ấy. Cậu ấy là người trừ ma về đạo, con là người xuất gia, lại là người trong cuộc của chuyện này. Con nhất định phải tiễn Nguyệt lên về âm giới. Sau đó con sẽ quay về sám hối diện bích suốt đời. A Di Đà Phật. Sư cụ lim dim. Vậy để Bần Tăng và các hiền đồ giúp hai người một phen. Phật pháp thiên về siêu độ, có thể giúp nữ quỷ kia buông bỏ bớt ác niệm, hối cải hồi âm. A Di Đà Phật. Long đương nhiên là không từ chối. Hắn biết trong chuyện này càng có nhiều người giúp thì tỷ lệ thành công càng cao. Từ đây tới đêm huyết nguyệt còn 3 ngày, Long phải nhanh chóng khôi phục lại thể trạng, chuẩn bị những đồ cần thiết cho lần trừ tà sống còn. Các vị tăng sư cũng không nhàn rỗi, họ cùng với gia đình ông Thanh tổ chức tang lễ đơn giản cho tên Lập. Dù sao hắn cũng không người thân thích, mà nghĩa tử là nghĩa tận, đối với người chết cũng nên được tăng ma đàng hoàng. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến đêm huyết nguyệt. Trăng lên từ sớm, trong vầng trăng hoen hoen vàng đỏ, có phần yêu dã hơn thường ngày. Đoàn người của Long xuất phát từ chiều, theo lối mòn hiểm trở, đi xuống dưới vực Liêm Động. Băng rừng lội suối rất lâu, đến khi dưới chân vực Liêm Động thì trời đã sầm tối. Tất cả đều mang theo đèn pin, đi dọc theo con sông chảy khúc khuỷu quanh những tảng đá lô nhô giữa dòng. Đến trước một cửa hang thì dừng lại. Sư cụ xác nhận đây chính là hang động năm xưa ông đã từng tới. Long thoáng liếc qua mà sau gáy nổi lên da gà. Chỉ mới đứng bên ngoài thôi mà đã cảm giác âm khí lan tràn ra tận đây. Không biết là bên trong còn đáng sợ đến như thế nào. Mọi người hết sức cẩn thận đó. Đây là nơi âm khí tích tụ dày đặc. Đêm nay là đêm huyết nguyệt, cho nên Nguyệt La Sát sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Mọi người đều sẵn sàng. Lúc này từ trong hang bỗng nhiên chuyển ra tiếng hát. Tiếng hát vô cùng quái dị, bi ai. Âm thanh mang nặng cảm giác ai oán, như xoáy vào tâm thức của người nghe. Thank you. mình. Là một bài hát nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỷ trước, đương nhiên là cả Long và Sư Đăng đều nhận ra giai điệu ai oán. Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc gió thổi lồng lộng từ bên trong hang thốc ra ngoài, kèm theo làn hơi lạnh buốt đến tận xương tủy. Những tiếng gào thét, kêu la, khóc cười lẫn lộn đan xen vào nhau, làm cho trong hang trở nên ráo rác. Âm thanh cứ trùng trùng điệp điệp, nhiễu nhưng không dứt, khiến đám người của Long, cho dù có thần kinh thép đến mấy cũng phải chấn động tâm can. Dàn trận siêu độ. Vị sư già trầm giọng, tất cả 10 tăng đồ cùng với Sư Đăng lập tức ngồi thành vòng tròn, chắp tay về phía trước, bắt đầu niệm chú siêu độ. Tiếng của đại thần chú vang lên, xung quanh các vị sư tỏa ra ánh kim quang vàng nhạt, những con chữ kinh Phật cô đọng tỏa ra bên ngoài, triệt tiêu thứ âm thanh đáng sợ kia. Đám oan hồn ác linh đầu tiên lao vào, bị trận pháp của các sư siêu độ tiễn thẳng về âm giới. Về phần Long, hắn là người trừ tà huyền môn, không giỏi việc siêu độ, cho nên đứng bên tập trung quan sát động tĩnh. Bởi rất có thể Nguyệt Liên La Sát đang ẩn mình quanh đây, dình cơ hội ra tay lấy mạng cả đoàn người. Trận pháp siêu độ càng lúc càng lâu, khiến cho linh lực của các sư tăng bắt đầu hao tổn, trên trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi. Lòng sốt ruột, bây giờ đám ác linh kéo tới đây, lại có cả những oán niệm cực kỳ nặng nề. Pháp lực của các sư không siêu độ nổi. Long không chờ thêm nữa, hắn lấy từ trong người ra một cây roi ra. Cây roi này gọi là đọa hồn tiên, là một loại pháp khí trừ tà chữ danh của Thanh Sơn Phái. Long nhảy qua một tảng đá, đứng trước trận pháp của các vị sư, điềm tĩnh vung roi vụt thẳng vào đám ác linh. Đọa hồn tiên quét tới đâu, chúng đều bị đánh tan thành cho bụi tới đó. Long không tỏ ra đắc ý, hắn vừa chiến đấu vừa âm thầm quan sát xung quanh, tìm bóng dáng của Nguyệt Liên. Lúc này từ bên trong hang phải đến 5-6 bóng người bò ra dưới ánh trăng mờ ảo. Chúng hiện lên với bộ dáng cực kỳ kinh tởm, khiến cho các vị sư dù đang ngồi trong trận pháp mà cũng khó bình tâm. Chúng là những tử thi đã chết từ lâu, thế nhưng vì ở trong môi trường âm khí quá nặng hội tụ, cho nên thân thể không phân hủy hoàn toàn. Toàn thân trắng bệch, da thịt giữa nát, rồi bọ vo ve bô đầy. Khi chúng ngẩng mặt lên, dung nhan đã bị lột đi mất một nửa da mặt, phần gò má đã không còn thịt, chỉ thấy những đoạn gân tím thâm kéo dài từ khoang miệng xuống đến tận gáy. Mỗi một lần tử thi di chuyển, những sợi gân ấy lồi lên lõm xuống, trông như là con giun ký sinh đang ngọ nguậy. Tất cả chúng mở to một con mắt ở bên còn lại, đục ngầu ngầu nhìn đám người, miệng chúng rên rỉ, rồi bò lồm ngồm tới chỗ Long. Long không ngờ ở trong hang động này còn có thi sống, đủ để hiểu ở đây hung hiểm và phức tạp như thế nào. Cẩn thận! Long thò tay vào trong túi, bốc ra một nắm hùng hoàng trộn lẫn với vôi sống, ném thẳng về lũ tử thi. Thứ hỗn hợp chấn tà ấy rơi đến đâu, thì bầy tử thi gào rú phẫn nộ rồi chậm chạp bò tản ra. Long nhanh tay rút ra một nắm bùa, vung mạnh, bùa bốc cháy. Hắn quét toàn bộ tro tàn qua chiếc đọa hồn tiên, rồi tung người đuổi theo, vụt ầm ầm vào đám thi sống. Bất chợt, có một con thi sống vẫn còn cử động. Nó chồm dậy, lao ra túm lấy chân của một vị sư thầy. Nó đang định há miệng ngoạm lấy, nhưng Long đã nhanh tay dùng đọa hồn tiên quật thẳng vào đầu của thi sống, cứu mạng vị sư trong gang tấc. Trận pháp siêu độ vì vậy cũng gián đoạn. May sao đám ác linh đã không còn nhiều nữa. Những con còn sót lại nhanh chóng đều bị Long tiêu diệt. Nhìn Long không lương tay với những ác linh tà uế, các sư đều chắp tay niệm A-di-đà Phật. Tùy Phật pháp và huyền môn có cách xử lý khác nhau, nhưng chung quy lại thì đều là hướng tới nhân sinh, bảo hộ con người bởi những thứ không thuộc về dương thế. Không để cho mọi người kịp định thần, một bóng người toàn thân mặc đồ trắng toát, khuôn mặt như bị xé ra làm đôi, bay lơ lửng trên không trung lẳng lặng nhìn xuống. Đám người của Long lập tức cảnh giác lùi lại, lồng ngực run lên vì hoảng sợ. Nguyệt Liên La Sát chính thức lộ diện. Lúc này sư cụ tiến tới, trên tay đeo chuỗi hạt bồ đề, các ngón tay xoay chuyển đều đều chậm rãi. A Di Đà Phật, bần tăng đã nghe qua cố sự của thi chủ, thực tâm cảm động với uất ức và nỗi đau tận cùng mà thi chủ phải gánh. Nhưng nhân quả tuần hoàn, sanh tử khó đoán, người cũng đã hóa quỷ rồi giết người báo thù. Bây giờ hãy buông bỏ tâm ma để bần tăng cùng với chúng đạo siêu độ ngươi về miền cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyệt Liên nhếch miệng. Muộn rồi, tay ta đã nhuốm máu người, bây giờ có nhuốm thêm thì có làm sao. Long tiến lại gần sư cụ lắc đầu, tỏ ý ông không cần khuyên can. Nguyệt Liên La Sát đã hóa quỷ, hóa thành Đại La Sát, oán khí vô cùng nặng, không thể một hai lời mà có thể cảm hóa siêu độ được cho cô ta. Dám ngăn cản ta lấy mạng hắn, hôm nay vực Liêm Động này sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Trần Minh Long, ta muốn xem thử rốt cuộc huyền nhân nước Nam bản lĩnh đến mức nào. Nguyệt Liên vừa dứt lời, cả người chồm xuống. Trên đầu cô ta nứt toác, ở giữa mọc ra một thứ đỏ như là cái đuôi bị lột ra. Bao xung quanh là máu và dịch thể nhầy nhụa. Mọi người, lùi về phía sau, nhanh lên. Long chỉ kịp quát lên một tiếng, hắn cũng nhảy lộn sang một bên tránh né trước khi bị cái đuôi kia đâm trúng. Chiếc đuôi dị hợm nhìn như là cuống hoa sen, khi găm xuống đất lập tức tỏa ra thành nhiều xúc tu hình bông hoa. Long tưởng tượng, nếu như không may chạm phải, nó sẽ xé mình ra thành trăm mảnh mất. Không cho Long có cơ hội trốn, trên đỉnh đầu của Nguyệt Liên, ba cái cuống sen cùng lúc lao ra, đánh cho Long túi bụi vất vả lăn lộn. Hắn rút con dao bọc bằng thiếc bạc, vừa khổ sở tránh né, vừa tìm cách chém đứt chúng. Cả người của Long bây giờ nhìn bê bết bùn đất, thậm chí dớm máu bẩn thỉu. Thiên thượng minh uy, Thanh Sơn huyền thuật, Triều thần nhiếp phong, Du quan thái không, Hộ ngã huyền nhân, Uế tà bất phạm, phong. Long vừa lộn nhào, vừa tụng niệm, hai tay đan vào nhau. Hình thái cực âm dương xoay tròn, từ bàn tay bành trướng ra khắp thân thể, tạo ra một kết giới ngăn cản những cái cuống hoa sen đang vụt túi bụi. Bên kia sư đăng cùng các vị tăng đồ đang bị một đám xương khô từ bên trong hang lao ra tấn công. Long liếc mắt nhìn sang trong lòng kinh hãi. Nguyệt Liên La Sát vừa có thể tấn công hắn, vừa có thể dùng niệm lực khống chế những bộ xương khô kia vây hãm những nhà sư. Cô ta bây giờ gần như đã áp đảo hoàn toàn. Sư cụ ra hiệu cho các tăng đồ đứng thành hình chữ thập, không ngừng di chuyển, tay liên tục chuyển Phật châu tỏa ra kim quang, ngăn đạp xương khô. Hơn ai hết, sư cụ thừa hiểu nếu như để cho chúng chạm vào người, tử khí nhập thể, tính mạng e rằng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này một đám sương mù màu đen bay tới, dung nhập vào đám xương khô, biến chúng thành những khuôn mặt có da thịt, nhưng ngũ quan rất kỳ quái. Khóe miệng của chúng vặn vẹo, hiển lộ những trạng thái. Chúng rên rỉ rồi bất ngờ phun ra những dòng hắc khí, hắc ám, ăn mòn linh lực của kim quang bảo hộ. Thầy, nếu như tiếp tục thế này, chúng ta sẽ kiệt quệ linh lực mất. Một vị sư sắc mặt nhợt nhạt nói với sư cụ. Sư cụ vẫn điềm tĩnh, tuy tuổi đã thất thập cổ lai hy, nhưng trên nét mặt sư cụ không hề tỏ ra hoảng loạn. Ông nói, các con cố gắng gượng thêm một chút. Chỉ cần đợi người thanh niên kia đột phá được La Sát là chúng ta có thể thoát được. Sư cụ lấy từ trong người ra một tượng Phật nhỏ, ngồi xuống chú tâm tụng niệm. Bức tượng Phật tỏa ra những luồng ánh sáng vàng rực, rồi kết lại thành những cánh hoa chậm rãi tỏa ra, lấp vào những chỗ bị tử khí ăn mòn. Sư Đăng nhìn sang chỗ Long, tình hình của hắn cũng không khá hơn là bao. Tuy đã dùng dao chém đứt những cuống hoa sen, nhưng đồ hình âm dương vây quanh người vẫn bị một cái cuống sen đâm thủng. Áp lực mạnh đến nỗi hất Long bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun phè phè. Không để cho Long đứng dậy, Nguyệt Liên lao tới, mái tóc sau đầu bung ra xõa cuồn cuộn, kéo lấy thân thể của hắn lôi đi. Long muốn dùng con dao bạc cắt đứt những ngọn tóc quái dị, nhưng hắn kinh hãi phát hiện hắn đã rơi lúc bị trúng đòn của Nguyệt Liên. Nguyệt Liên đưa khuôn mặt chết chóc lại gần Long, khẽ nhếch miệng khinh bỉ. Xem chừng huyền nhân nước Nam cũng chỉ có vậy. Ngươi và đám vô dụng kia đêm nay sẽ là đồ tế cho ta. Long bị đám tóc trói chặt, không thể dãy giụa thoát nguy. Tình huống này chắc chắn là hắn sẽ có vé tàu đi xuống âm phủ. Trần Minh Long, Trần Minh Long, truyền nhân Thanh Sơn, kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Gọn tóc của Nguyệt Liên bỗng nhiên xoắn lại nhọn hoắt, hướng thẳng về hướng trái tim của Long, chuẩn bị đâm thấu. Toàn thân Long run rẩy, không ngừng kích phát ra linh lực để tiêu trừ đám tóc quấn quanh thân. Thế nhưng dường như càng cố thì lại càng bất lực. Cho dù là sắp chết, hắn vẫn không buông bỏ. Đôi mắt của hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía lọn tóc. Lúc này, đột nhiên một viên bồ đề bắn tới, găm thẳng vào vai của Nguyệt Liên. Cô ta đau đớn rít lên một tiếng. Long nhìn sang, sư Đăng đã để cho các vị sư còn lại chống đỡ. Bản thân mình lao ra cứu hắn trong gang tấc. Tuy không có quá tổn thương được La Sát, nhưng viên bồ đề đó khiến cho Nguyệt Liên phân tâm, những lọn tóc liền buông Long ra. Sư Đăng chạy đến bên cạnh Long, không có nhiều thời gian, dùng lời nói cảm tạ, hắn gật đầu. Long lập tức vung lên đọa hồn tiên, thẳng về phía của Nguyệt Liên đẩy lôi cô ta ra. Còn mình quay lại giải vây cho các sư, hắn bị thương không còn linh hoạt như lúc đầu. Chưa kịp đánh tan hết đám xương khô thì cả không gian biến đổi. Ở trên cao, mặt trăng đã chuyển thành màu máu. Mà Nguyệt Liên đứng ở đằng sau, thân thể chợt tan thành nước. Một dòng máu đỏ chảy vào đóa hoa sen giữa không trung rồi biến mất. Không ổn. Huyết Nguyệt đã tới. Nguyệt Liên sẽ mạnh lên gấp đôi. Long chỉ vừa than với sư Đăng, cả hai người loạng choạng rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Qua một lúc, hai người tỉnh dậy thì phát hiện mình đang đứng trên một cây cầu treo, bắc qua giữa vách núi. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, sương mù che phủ. Xung quanh họ những bông hoa sen đỏ bay lơ lửng. Phía trên bầu trời chỉ là sắc xanh ma quái âm u. Long và Sư Đăng không hề nhìn thấy sư cụ và các vị tăng đồ đâu nữa. Như thể đứng ở đây chỉ có hắn và Sư Đăng thật sự còn sống. Long, chúng ta đang ở đâu? Sao lại ở đây? Sư Đăng nhìn quanh ngạc nhiên hỏi. Long bực mình đá lên thành cầu. Mẹ kiếp, không ngờ La Sát lại có thể nhiếp hồn, tạo ra ảo ảnh hư không. Đời tôi sao lại gặp lên những loại ma quỷ khủng khiếp thế không biết. À gì đà Phật, chúng ta phải làm sao đây? Long hít sâu một hơi, cố để cho bản thân mình trấn tĩnh. Phải tìm được nhãn cảnh, chính là mắt trung tâm của không gian hư vô này. Nếu không tìm ra sớm, hồn thân của tôi và thầy sẽ bị ảo ảnh nhốt gọn, không thể quay lại giới thực được. Nhìn Sư Đăng vẫn còn đang cảnh giác, Long nói. Thầy đừng lo, La Sát không thể tới đây được. Cô ta đang phải tập trung tiêu hao quỷ lực để tạo thành ảo ảnh. Mau lên, phải đi tìm nhãn cảnh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Long lập tức cùng với Sư Đăng chạy về phía cây cầu. Bên này là một khu rừng hoang vô. Long lục trong người, thật may những đồ chấn tà của hắn vẫn giữ được ở trong ảo ảnh. Hắn lấy ra một chiếc gương đồng, cắt đầu ngón tay nhỏ một giọt máu. Miệng lẩm bẩm: Thanh Sơn thần pháp dẫn, nhật nguyệt soi u minh, thiên địa khai sinh lộ, tà ma bất kiến hình. Giọt máu của Long rơi xuống chính giữa mặt gương, đột nhiên hóa thành hình mũi tên chỉ thẳng về một hướng. Cả hai vội vã chạy tới. Một lúc lâu sau thì họ va vào một bức tường trong suốt chắn trước mặt. Sư Đăng tìm đủ mọi cách, nhưng bức tường này không hề nứt vỡ. Long lắc đầu. Đây là ranh giới của hư vô và thực. Không có linh thể, chúng ta không thể đi xuyên qua được đâu. Sư Đăng liền hiểu ra. Không lẽ chúng ta phải chết ở đây, rồi linh hồn mới xuyên qua được bức tường này? Cũng có thể, nhưng không thể mạo hiểm. Chứ nếu như tôi và thầy tự sát ở đây, chắc gì đã quay về thế giới thực. Biết đâu là trò sử dụng của Nguyệt La Sát. Dù sao vẫn phải tìm ra nhãn cảnh. Hai người vừa dứt lời thì từ đằng sau vang lên những tiếng gào khóc tán loạn. Luồng hơi lạnh và mùi hôi thối xông vào mũi. Khốn nạn, trong này lại còn có cả ác linh. Trong rừng rung rinh xào xạc, vô số những cái bóng bay tới. Tất cả tụ lại thành một đám mây đen đặc, hướng thẳng tới phía Long và Sư Đăng. Thôi, dẹp ý nghĩ siêu độ cho tôi nhờ. Chúng đều là những ác niệm của Nguyệt Liên hóa thành, y hệt như bản thể của nó vậy, hung tàn sát khí. Đến lúc này thì chỉ có thể giết, chứ không thể độ. Sư Đăng thở dài chắp tay. À di đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Vậy thì hôm nay ta đành đại khai sát giới. Không nhiều lời, bọn chúng tuy chỉ là hạng tôm tép nhưng rất đông, có thể cản trở chúng ta tìm nhãn cảnh. Lên đi. Long không nhiều lời nữa, vung đọa hồn tiên lên, điên cuồng vụt về phía trước. Những ác linh xông tới đều bị đọa hồn tiên đánh thành tro bụi. Sư Đăng đi ngay phía sau Long, cũng liên tục bắt những ngón tay thành Phật ấn, không ngừng xoay ra tứ phía đánh yểm hộ cho Long. Tuy nói ông hơn 20 năm qua tu hành ở chùa mà không tập trung giác ngộ, nhưng những pháp quyết và Phật ấn tiêu tà ông đều biết. Trong tình huống gấp rút này cũng hỗ trợ được cho Long rất nhiều. Ở bên ngoài hang động lúc này, các sư đang ngồi tựa vào nhau đầy mệt mỏi. Xung quanh hang động vắng như tờ. Thưa thầy, rốt cuộc là Pháp Đăng và người thanh niên kia đâu? Ngay cả La Sát kia nữa, sao không thấy có động tĩnh gì cả? Một vị sư lên tiếng hỏi sư cụ. Có thể họ đã bị La Sát nhốt ở trong không gian hư vô. Thoát được hay không thì trông vào số kiếp của họ. A-di-đà-phật. Sư cụ trầm ngâm thở dài, khuôn mặt của ông bây giờ đã tái nhợt. Linh lực Phật đạo tiêu hao quá nhiều, cộng thêm tuổi tác cao, khiến cho vị sư già cùng các tăng đồ khó khăn lắm mới hạ được đám xương khô. Bây giờ họ chỉ còn biết chờ đợi trong lo lắng, thầm cầu nguyện cho Long và Sư Đăng không gặp bất trắc hung hiểm gì. Ở bên trong ảo ảnh, mẹ kiếp, rốt cục là nhãn cảnh ở đâu chứ? Long tung người lên, dùng đọa hồn tiên đánh tan tác cùng lúc ba ác linh, cả người không ngừng run rẩy. Ở bên cạnh Sư Đăng cũng đã toát hết mồ hôi, đôi chân càng lúc càng chậm, ảo ảnh hư vô đang dần dần ăn mòn thần hồn của hai người. Không lâu nữa, cả Long và Sư Đăng sẽ không thể quay lại thế giới thực được. Hai người vừa chạy vừa đánh ác linh, chỉ một lát sau đã quay lại đến cầu treo. Cả người Sư Đăng như mềm nhũn khuỵu xuống không thể chạy tiếp được. Sức lực cùng với linh lực hao tổn, hồn thân còn bị rút dần mòn khiến cho ông run lẩy bẩy. Chạy đến giữa cầu thì dừng lại. Cả người ông co giật như bị trúng kinh phong, mà Long thì cũng chẳng khá hơn. Cho dù hắn và Sư Đăng có thể thoát khỏi vòng vây của ác linh truy đuổi, nhưng số lượng của chúng quá đông, khiến cho trên người của Long ngổn ngang những vết bầm tím do bị ác linh đánh trúng. Long quỳ một gối xuống đất thở hồng hộc. Trước mắt hắn, không gian đang quay cuồng, ảo ảnh đang rút cạn hồn thân của hắn từng chút một. Ý thức của Long đã trở nên mơ hồ. Bên tai của hắn vang lên những tiếng ù ù, ù ù như sấm. Cái chết càng lúc càng ép tới. Long, thầy đã dặn con thế nào? Tập trung lắng nghe và cảm nhận. Sai rồi, là phía bên này. Ây, mày cứ phán đoán thế này thì sau này chỉ có mà chết. Làm lại đi. Đấy, đúng rồi. Đừng suy nghĩ phức tạp. Đơn giản hóa mọi thứ. Chỗ con không ngờ tới nhất lại có thể là nơi có đường thoát. Nhớ là phải tập trung vào. Tập trung vào. Long nằm gục xuống cầu, trong đầu không ngừng ong ong nhớ lại lời thầy của mình. Hồi mình còn học đạo ở trên Thanh Sơn, từ nhỏ hắn đã bị thầy rèn rũa bằng đủ các loại cực khổ, dạy cho hắn từ thể chất đến tinh thần. Bài học hắn luôn khắc cốt ghi tâm trong đầu, không bao giờ được bỏ cuộc. Phải rồi, tại sao không phải là chỗ này chứ? Chính là chỗ này. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho Long gượng dậy. Dùng một chút hơi tàn của mình, Long kéo Sư Đăng đang gục ở bên cạnh dậy, dùng hết sức cho một lần cuối, rồi đẩy ông ra khỏi cầu treo rơi xuống vực. Bản thân của hắn cũng nhào người xuống sau. Vực sâu hun hút phía dưới toàn sương mù răng răng. Ngay sau khi cả hai tiến tới, những tia sét liên tục bùa vây, đánh sập cả không gian hư vô. Long và Đăng, Sư Đăng đã quay lại được thế giới thực. Các vị sư đều vui mừng tiến tới. Nhưng Long lúc này làm gì còn tâm trạng gì, bởi vì La Sát vẫn còn đang ở kia. Một tiếng hô lớn vang lên, Nguyệt Liên La Sát bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Hồn thân của cô lay động, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Ảo ảnh sụp đổ cũng là lúc Nguyệt Liên bị phản phệ. Lĩnh chọn toàn bộ dư lực của không gian hư vô, làm cho hồn thể của mình tổn thương vô cùng. Làm sao? Làm sao? Người biết dưới đó là nhãn cảnh, người không sợ chết sao mà dám nhảy xuống? Nguyệt Liên kinh ngạc nhìn Long bằng ánh mắt bất phục. Thân thể của Long sau khi về thế giới thực đã ổn định hơn nhiều. Hắn lạnh lẽo, nếu như cố chấp ở lại thì cũng đâu có sống được. Chỉ bằng ta thử một lần, còn hơn là buông xuôi nhắm mắt. Nguyệt Liên, em quay đầu đi. Đi về âm giới đi. Sư Đăng ở đằng sau đau khổ. Cầm miệng. Tất cả các ngươi ngày hôm nay đừng hòng sống được. Nguyệt Liên phẫn nộ, những dòng khí đen điên cuồng bay quanh thân thể. Sức mạnh của La Sát bùng nổ. Không xong, cô ta muốn dùng một kích định đoạt sống chết. Tất cả lũi ra. Long lấy ra một chiếc gương đồng, tay thoăn thoắt dán lên 12 lá bùa tím chi chít sau mặt gương, ứng với thập nhị thiên quan, rồi nhanh tay bắt 12 ấn kết lại cắt qua ngón tay rỉ máu chấm lên gương ba vệt máu, hai dài một ngắn. Tức khắc xuất hiện một hình âm dương vàng động từ trong mặt gương lan tỏa dần dần ra ngoài. Thanh Sơn thần pháp, tiêu họa khước tai, chấn nhiếp sát hung, giải trừ ma đạo, đả tà tà tán, đả quỷ quỷ tan, hộ ngã huyền nhân, quyết chu kiếp sát. Lúc này, La Sát đã dồn toàn bộ lực phóng tới Long, những dòng khí đen đặc bao phủ hình âm dương đẩy lui hắn ra đằng sau. Chân của Long tuy trụ vững, nhưng áp lực âm tà đã đẩy cho hắn trượt dài trên đất. Long lại phun máu tươi, hắn vừa dồn sức chống đỡ. Nguyệt Liên nhân cơ hội Long đang cố trấn thủ, tay cô ta điểm lên không trung, tạo thành một hình hoa sen đánh thẳng về phía đám người sư đăng. Lòng trợn mắt nhìn bông hoa sen đỏ rực chết chóc đang lao tới những nhà sư mà không thể làm gì được. Bất chợt một bóng người phóng vụt tới, dùng cả thân mình che cho sư cụ và các vị tăng đồ. Đến khi định thần nhìn lại, người ấy không ai khác chính là sư Đăng. Cả người ông bị bông hoa sen máu đâm xuyên qua, ông khịu xuống hộc máu, đôi mắt đau khổ nhìn Nguyệt lên. Anh chết cũng không hối tiếc. Anh có tội với em. Bây giờ trả lại em bằng cả sinh mệnh. Tiếc rằng anh là người cửa Phật mà không độ hóa nổi cho em. Nghiệt ngã, nghiệt ngã mà. Phật độ má, không độ được nàng. Lòng nghiến răng giận dữ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy. Hắn đã đi trừ tà nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một người sống sờ sờ trước mặt mình bị tà ma giết chết mà mình không thể làm gì được. Sư cụ và các vị tăng đồ cũng đau đớn gào lên. Ở bên này, Nguyệt Liên sững lại vì cái chết của người cô vẫn cứ hận đến thấu tim gan. Là sao? Sư Đăng lúc này miệng thổ huyết, đôi mắt đã dần dần mất đi ánh sáng. Thế nhưng ông vẫn cứ lẩm bẩm: có duyên, có duyên không phận, phải cách rời. Nàng lìa trần thế, giọt sầu rơi, nhục lệ tuôn trào, lòng cay đắng, uất ức than thấu đến tận trời. Âm dương ly biệt, ta chẳng biết mối hận ân tình nào có vơi. Người nương cửa Phật, lòng đau khổ, người hóa nghiệt âm, trái đạo trời. Đến đây, linh hồn của sư Đăng hóa thành một dòng chảy màu vàng bay đến Nguyệt Liên. Trong khi Nguyệt Liên vẫn đang sững sờ, đôi mắt của La Sát bỗng nhiên sững lại. Miệng của Nguyệt Liên lẩm bẩm: có duyên không phận, phải cách rời. Ta lìa trần thế, giọt sầu rơi, nhục lệ tuôn trào, lòng cay đắng, uất ức oán than thấu tận trời. Âm dương ly biệt, chàng chẳng biết mối hận ân tình nào có vơi. Chàng nương cửa Phật, lòng đau khổ, ta hóa nghiệt âm, trái đạo trời. Bất ngờ, luồng sáng trói chặt lấy hồn thân của Nguyệt Liên. Xung quanh vẫn còn văng vẳng tiếng nói: Nguyệt Liên, anh không muốn thấy em vì thù hận mà đổ thán nhân sinh. Về âm giới thôi, ta cùng về âm giới thôi. Lúc này, lửa giận đã bùng lên mãnh liệt. Long cầm mặt gương gồng mình đứng phắt dậy. Hắn nhân cơ hội La Sát vẫn còn đang bị khống chế, liền lộn người sang một bên. Dòng quỷ khí dày đặc kia không chịu nổi chống đỡ, ào ào sụp xuống, tạo thành xung lực hất văng các nhà sư ngã nhào. Long nhặt lấy con dao bạc ở dưới đất, chân mượn lực dẫm mạnh lên một tảng đá, tung người lên cao, hướng mũi dao thẳng về phía Nguyệt Liên. Trong miệng rì rầm tụng niệm: Thanh Sơn chuyển nhân đời thứ 27, Trần Minh Long phụng sắc lệnh tổ sư, chu tà diệt ma, huyền pháp dương gian xuất hữu kim quang, thiên thượng thần uy, thoái tán yêu tà. Con dao lao tới, đâm thẳng vào giữa trán của Nguyệt Liên. Cô rú lên một tiếng thống khổ, dãy giụa hất văng Long ra ngoài. Những phù văn khắc ở trên con dao cảm nhận được tà khí, liền lóe lên kim quang rực sáng. Hồn thân của Nguyệt Liên bắt đầu xuất hiện những vết nứt đỏ rực, nhanh chóng lan ra toàn thân. Khoảnh khắc sau đó, cả người cô vỡ vụn thành muôn vàn những cánh hoa sen màu đỏ rực như máu, tan biến bay lả tả trong không khí. Những cánh hoa sen đó còn chưa kịp tan đi trong trời đất thì bỗng nhiên có hàng loạt những luồng sáng vàng mờ mờ ảo ảo như đỡ lên những cánh hoa sen. Thế rồi cả hai cứ quấn quýt lấy nhau bay đến khắp trời, bay hướng về phương bắc. Nguyệt Liên La Sát Quỷ coi như đã bị Long tiêu diệt. Cho đến bây giờ, Long dã rời không gượng dậy nổi. Hắn được hai vị sư đỡ dậy, nhìn xác của sư Đăng mà trong lòng rối bời, lại ngẩng mặt lên nhìn trời. Nguyệt Liên là cô gái bất hạnh, bị hạ nhục dày vò mà chết oan uổng. Đến lúc chết đi vì oán niệm sâu lặng mà hóa quỷ trả thù, nhưng vì uất hận quá lớn, sát tính nặng nề đến mức không siêu độ nổi, khiến những người không liên quan cũng phải chết dưới tay cô. Nếu không tiêu diệt thì sau này sẽ gây họa. Trong thâm tâm của Long cũng mong sau này Nguyệt Liên sẽ sớm có ngày được tự hồn, làm lại kiếp con người ở trần gian, nơi vốn đã vướng quá nhiều bi ai phiền lụy. Các vị tăng đồ dìu Long cùng với sư cụ trở về, đưa thi thể của sư Đăng rời khỏi, để lại hang động chìm trong tịch mịch dưới ánh trăng nhàn nhạt mơ hồ. Tuy nhiên khi họ vừa rời đi thì một ánh đèn pin lóe lên ở bên kia của hang động. Một bóng người gầy còm, lưng gù gù xuất hiện, không ai khác chính là Lão Chuông. Nhìn xung quanh chỉ là một cảnh hoang tàn, Lão ngoác miệng trời: Thì ra thằng nhãi Lòng đi cũng tham gia vào chuyện này. Khốn kiếp, vì mày mà tao thụt mất cơ hội thuần hóa La Sát Quỷ, mỗi thủ chém chết cửu âm hình hồn sát trước đó của tao vẫn còn. Bây giờ nợ cũ nợ mới, tao sẽ tính hết lên đầu mày. Chờ đi thằng danh con. Lão Trường tức giận, tay đấm mạnh vào vách đá, nhìn theo bóng lưng đám người của Long rời đi. Ánh mắt của lão tràn đầy hận ý. Lão nghiến răng ken két: Chờ đi, chờ đi thằng danh con, chờ đi. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một cái trận đấu nó rất là khủng khiếp của Pháp Sư Huyền Nhân cùng với các vị Tăng Sư với La Sát. Cũng nói để cho anh chị em biết rằng là La Sát đó, La Sát thì là một trong những loài quỷ mang cái sát tính rất là lớn. Khi mà những con quỷ giết người trong nhân quả thì nó là thành quỷ, thành lệ quỷ, thành ngạ quỷ. Nhưng mà khi mà những con quỷ giết người ngoài nhân quả và giết người đến một cái số lượng nhất định thì nó sẽ trở thành huyết sát hoặc là la sát. Đó, cái này hay nha. Mà một khi mà đã giết người ngoài nhân quả rồi thì có nghĩa là nó sẽ không phải chỉ là giết một. Đó, không phải là giết một, giết hai. Giết người ngoài nhân quả nó giống như là con quỷ đó, là tội phạm giết người hàng loạt rồi đó các bạn. Lúc đó thì nó rất là ghê gớm. Khi mà cái sát khí sát lục nó đã bao phủ rồi thì nó rất là ghê gớm. Thế nên là cái trận này Huyền Nhân bị đánh bê bết thì cũng là cái điều dễ hiểu thôi. Long Shipper bị đánh bê bết là cái điều dễ hiểu thôi. La Sát chứ đâu phải đùa đâu không. Ok, và anh hy vọng rằng là Tuấn sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để theo bộ series này và chúng ta sẽ có một cái pháp sư Long Shipper rất là uy tín, đúng không ạ? Rất là uy tín. Chúng ta sẽ, nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ thấy là Long Shipper đang dần dần tự hoàn thiện mình, trưởng thành để trở thành một huyền nhân chân chính. Mỗi một lần, mỗi một vụ thì Long Shipper lại ngộ ra một cái bài học nào đó trong chính cái con đường trưởng thành của mình. Cái điều này rất là thú vị. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Tuấn trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như ngày hôm qua mình đã nói đó, là tôi nợ các bạn một cái talk show về việc lên táng, phân biệt giữa lên táng, trùng tang và động mạch. Thật ra là hôm nay đi làm về muộn, còn chưa có kịp ăn nữa. Nhưng mà thôi, không nợ anh em quá lâu nhá. Thì câu chuyện nó là như thế này. Có một bạn, ok, để tôi mở cái tin nhắn tôi xem lại. Thì bạn thì mình xin phép giấu tên. Thì nếu như mà em có đang nghe ở đây thì nếu như có thể thì em cứ chia sẻ với các bạn. Nhưng câu chuyện của bạn ấy như sau. Đây. Ê, đâu rồi ta? Đây. Bạn ấy, cậu của bạn ấy vì tuổi cao sức yếu đã ra đi đột ngột vào ngày 26 tháng 4. Đến ngày 24 tháng 5, có nghĩa chưa đầy một tháng sau, thì mẹ của cậu lại ra đi. Cậu, tức là bà ngoại. Không, nghe chừng đây thì có vẻ là cậu họ thôi. Đây là cậu họ thôi. Và tiếp tục thì đến ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua. Ngày hôm qua đó các bạn. Thì vợ của cậu cũng lại đột ngột ra đi, làm cho gia đình choáng váng. Gia đình thật sự là rất là choáng váng. Và bạn ấy có hỏi là liệu nó có phải là trùng tang hay không và xử lý thế nào. Thế thì như thế này, anh cũng đã nói chuyện với em rồi. Ở đây thì anh chia sẻ lại câu chuyện với các bạn, các anh chị em, để biết đâu được ở đây cũng có rất là nhiều người có những kiến thức tâm linh sâu sắc, và cũng biết đâu được là có thể là họ sẽ cho em những cái góp ý nào đó. Tất nhiên là với điều kiện là em nghe thì em cũng phải có cái chọn lọc nhá. Còn với cái quan điểm cá nhân và những cái hiểu biết hạn hẹp của anh thì anh sẽ nói như thế này. Cái việc trùng tang hay không thì anh không dám võ đoán. Tại vì để mà soi được ra trùng tang đó các bạn, soi được ra trùng tang thì nó rất là phức tạp. Mà các thầy phải soi ở nhiều thứ. thường thường người ta soi trùng tang thì mình cũng có tìm hiểu, tức là thầy sẽ soi từ cái người đầu tiên chết trong cái chuỗi đó. Ví dụ thường thường là ngay khi mà có người chết thì gia đình sẽ phải đi xem thầy, xem cái ngày giờ nhập quan, cái giờ nào để nhập quan, cái giờ nào để đưa ra đồng, cái giờ nào để hạ huyệt đó, rồi là xem là mộ huyệt nằm xoay hướng nào. Và trong đó có một phần gọi là xem cái giờ mà người đó mất liệu có rơi vào giờ xấu, giờ độc, giờ trùng hay không. Đó, thường thường là như thế. Thế nhưng mà tất nhiên rằng là có những thầy thì có thể soi được ra trùng, có những thầy thì không soi được ra trùng. Đó. Thế thì nếu như đã xảy ra đến cái chết thứ hai trong một thời gian quá ngắn, thường thường thì chắc là nói về trùng tang thì mình cũng không cần nói quá nhiều nữa rồi, đúng không các bạn? Nó là những cái chết liên tục trong thời gian ngắn, thậm chí có những cái chết trong khoảng 49 ngày liên tục của những người trong một nhà một họ. Có những cái chết nó nằm ngoài 49 ngày nhưng nằm trong 100 ngày. Có những cái chết trong vòng 3 năm. Thì thường thường là liên tục trong cái chuỗi thời gian dài như thế. Trong một cái chuỗi thời gian như thế thì xếp vào dạng trùng tang. Nó có nhiều loại, nhiều kiểu trùng, cái này nó rất là rộng. Tuy nhiên rằng là thường thường là khi mà có hai người chết quá gần nhau trong một gia đình thì người ta sẽ phải đi xem thầy. Người ta sẽ tìm lại từ cái chết đầu tiên, soi từ cái ngày sinh tháng đẻ của cái người chết đó, so với cái ngày mất, giờ mất của người chết đó. Và dựa trên đó có những cái tính toán âm dương của từng thầy, từng phép thì họ sẽ soi được ra là có phải trùng hay không để mà xử lý. Còn cái trường hợp này của em thì bởi vì thứ nhất anh không phải là thầy, thứ hai là anh cũng không biết soi trùng, nên anh cũng không dám khẳng định đó có phải là trùng hay không. Nhưng mà liên tục có người chết như thế thì nó rơi vào liên táng. Liên táng. Và trước đây thì chúng ta cứ hiểu sai rằng là trùng tang liên táng là một, nhưng không, liên táng khác và trùng tang khác nha. Liên táng là từ để chỉ trong một nhà một họ liên tục có đám ma, có những cái chết nối đuôi nhau trong một thời gian ngắn. Thế thì tại sao nó khác trùng tang? Khác ở chỗ nguyên nhân các bạn. Nó khác ở chỗ nguyên nhân. Liên táng có thể là do trùng tang gây ra nha các bạn. Tức là trùng tang có thể gây ra liên táng, nhưng mà liên táng chưa chắc đã là chỉ riêng của trùng tang, mà nó có thể là do gì? Như anh đã nói với em đó đại, nó có thể do động mạch. Động mạch nó không phải là động mạch này, mà nó là động cái địa mạch, cái long mạch của gia đình, của dòng họ. Thế nên là lúc đó anh mới hỏi em là bây giờ thứ nhất là ngoài cái việc đi soi thầy, đi mượn thầy để soi trùng rồi thì em thử thôi. Nó chỉ là một cái phép, một cái cách để chúng ta lọc lại những cái tình huống để chúng ta xem liệu nó còn có những vấn đề gì khác. À, anh mới hỏi là em thử xem lại xem trong cái quãng thời gian vừa rồi gia đình có xây dựng cái gì đó, họ nhà mình có xây dựng cái gì đó động chạm gì đến đất đai điền thổ hay không. Thế thì bạn ấy xác nhận luôn là anh ạ, trước khi cậu mất một thời gian ngắn thì họ nhà em có xây cái nhà thờ họ. Thế thì anh cũng không dám nói chắc là cái trường hợp của em nó liên quan động mạch nhá. Thế nhưng mà đây là một trong những cái nguyên nhân có thể gây ra liên táng. Thế thì cái địa mạch của một họ hoặc là một nhà nó cũng là cái quyết định cho gia đình, cái họ tộc nhà đó có được an khang thịnh vượng hay không. Thịnh vượng và ngược lại là không thịnh vượng thì nó còn đỡ, nhưng an khang và ngược lại là không an khang thì nó nguy hiểm lắm. Ngược lại của không an khang thì có nghĩa là gì? Là bệnh tật, là đau ốm và thậm chí là tử vong. Đó, thì cái liên táng nó có thể bắt nguồn từ cái việc động vào địa mạch. À, đối với những cái phạm vi lớn như của làng, của họ thì gọi là long mạch của họ, đúng không? Long mạch của làng. Phạm vi nhỏ hơn thì của gia đình, hoặc cũng là của họ, dòng họ thì cũng có thể gọi là địa mạch được. động vào cái này nó có thể xảy ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ như nhẹ thì làm ăn thất bát, con cháu đau ốm, rồi sinh ra những cái tiêu cực, dòng họ suy bại, gia đình suy bại tan vỡ. Nặng nề thì nó có thể dẫn đến mạng người. Đó, địa mạch thì bao gồm nó có rất là nhiều những cái mạch, ví dụ như là sinh mạch, vượng mạch, nó có rất nhiều thứ. Cái này thì chắc là các thầy sẽ hiểu hơn anh rất là nhiều, anh chỉ biết cái phần da, phần lông của nó thôi. Đấy, thế nên là khi mà gia đình dòng họ bị độc mạch thì cũng có thể xảy ra cái tử vong hàng loạt và lên táng. Chứ không phải cứ trùng tang thì mới là lên táng. Cái này thì tôi không phải hỏi của các thầy cúng, thầy pháp đâu, mà tôi đã từng hỏi của một sư bác. Thì sư bác giải thích cho về cái vấn đề này. Nha các bạn. Thì sư bác nói đó là cái lên táng nó khác. Chứ không phải là trùng tang là lên táng. Mà lên táng là trùng tang. Liên tán có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân khác. Đó. Thế thì anh mới nói rằng là đại nên phải đi tìm thầy. Chứ cũng không thể nào mình đi hỏi tùm lum tà la chỗ này chỗ khác cả. Tốt nhất là đi xem quanh cái nơi mình ở, cái địa phương nơi mình ở đó. Đất nào cũng thế. Tự nhiên trong cái cõi vô minh người ta tự sắp xếp, vùng nào cũng sẽ có những ông thầy rất là giỏi. Nó dạng như kiểu là cái người trấn thủ ở cái vùng đó đó. Cái này nó là một cái đại tự nhiên họ tự sắp xếp thôi các bạn. Chứ cũng chẳng phải là có cái thế lực nào đó. Tôi nghĩ là cũng chẳng phải là có cái thế lực huyền môn họ cử người đến đó đâu. Mà là trong cái cõi tự nhiên vô minh họ tự có cái sắp xếp nào đó. Mỗi một vùng sẽ có một ông thầy rất là giỏi. Một vài ông thầy rất là giỏi. Lo cái việc tâm linh phong thủy ở đó. Tâm linh rồi các thứ ở đó. Thế thì cái điều quan trọng là em phải tìm thầy, tìm thợ nó đúng cửa để mà em soi xem là cái vấn đề nhà mình nó có phải là trùng tang hay không, nó có phải là chạm địa mạch hay không để dẫn đến cái tình trạng liên táng như vậy. Chắc chắn đây là liên táng rồi, nó ba mạng người trong một thời gian quá ngắn như vậy thì nó là cái sự không lành rồi. Mà như em nói thì nó đều là những cái chết đến nó bất ngờ. Nó chứ không phải là những cái chết có thể đoán trước rằng à ông đau bệnh bao nhiêu năm rồi là ông ấy bị ung thư hay cái gì gì đó mà ông bị đột quỵ ông chết, thì rõ ràng là cái chết nó quá bất ngờ rồi. Đúng không? Nó quá bất ngờ rồi chứ nó không phải là đơn giản. Thế thì em nên đi tìm thầy để em soi lại. Mà các thầy soi thì các thầy thường thường là các thầy sẽ soi từ những cái chết đầu tiên, các thầy sẽ soi ngược lại. Đấy, là thứ nhất. Thứ hai là các thầy sẽ về trên đất của dòng họ nhà ấy, các thầy sẽ soi trực tiếp vào đó để tìm ra những nguyên nhân khác, như ví dụ như anh vừa nói đó, nó động mạch. Chứ bây giờ mà em cứ bảo là em đi hỏi anh hay hỏi ông trên mạng, anh thì chỉ biết những cái nó rất là lơ vớ vẩn ở bên ngoài thôi. Đấy, đây là chúng ta phải nói thật lòng với nhau như vậy. Những cái câu chuyện nó liên quan đến mạng người thì chúng ta cũng không thể nào tùy tiện được nhá. Em tìm thầy ở địa phương. Đấy. Rồi em tìm, đại khái là phải thầy phải uy tín. Và xem nó phải là xem một cách nghiêm túc. Chứ anh khuyên là đây là cái lúc mà nó đang rất là bối rối. Không nên tin vào mấy cái ông thầy tầm bậy tầm bạ, mấy cái ông thầy giống như kiểu là gọi video sau đó nhìn mặt, ê, thầy nhìn thấy mặt em âm khí mù mịt qua cái màn hình điện thoại, không phải thấy, không phải cái màn hình đọc mặt em không có âm khí gì mù mịt qua màn hình điện thoại cả, vì cái camera của em nó bị xước cho nên nó làm cho mặt của em nó bị mờ đó, không có cái âm khí nào cả thầy nhá. Đấy, cái vấn đề anh muốn nhắc là em tránh những cái trường hợp thầy giảm như vậy đó là. Còn nói thì lại bảo là mê tín. Thế nhưng mà thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sự tình nó xảy ra như vậy thì mình cứ đi xem cho nó tỏ nó tường đó. Còn có cái hướng để mà giải quyết nhá. Thì nói thật lòng là trong một thời gian quá ngắn như vậy mà chết đến đến ba mạng. Với cái góc nhìn của anh thì là căng. Anh không biết là các bạn khác như nào, nhưng mà nó căng. Và anh coi đó là lên táng rồi. Mà lên táng thì chắc chắn là phải giải quyết. Không phải là một giải quyết một cách tùy tiện được, mà giải quyết đến nơi đến chốn nhá. Thì anh góp ý với em đó, như những gì anh đã nói, anh đã chat, anh đã inbox rồi. Thì tiện đây thì em có thể xem là các bạn comment, biết đâu được là em sẽ tìm được những cái ý nào đó để cho nó cái cách nó xử lý nó tốt hơn. Thì quan điểm của anh là như thế. Phần trước của Long Shipper là luyện cửu âm nuôi hồn sát phạm. Ok nha. Thì đấy là cái chia sẻ của mình về cái việc trùng tang và liên táng cùng với lại động địa mạch là như vậy. Thôi thì như đã nói đó các bạn. Như đã nói đó các bạn, cái việc mà xây nhà dựng cửa, cái việc mà xây sướng đôi khi động chạm đến đất đai điền thổ. Nó bây giờ thời đại khoa học rồi. Chúng ta sống theo cái tư duy khoa học trước. Nhưng thôi thì mình cũng đâu có mất gì nhiều đâu. Đúng không ạ? Làm mâm cơm cúng khấn thành tâm. Đó, cầu kỳ hơn tí nữa thì mời thầy về, thầy xem cho cái ngày nào nó đẹp để động thổ. Rồi là kính cáo với lại thổ thần thiên địa. Thật ra như cái đấy nó không có quá gọi là phức tạp hay là quá tốn kém gì cả. À, mình làm thì có khi thôi thì nếu như các bạn không phải là người tín tâm quá thì thôi thì mình làm để cho nó vui vẻ. Vui vẻ gia đình, để cho những cái người tín tâm trong nhà mình họ yên tâm. Đó, làm để động viên tinh thần lẫn nhau cũng được. Nhưng mà thà là có làm còn hơn là không. Bởi vì nó đâu có tốn kém gì mấy đâu các bạn. Dăm 300, nhiều là 1 triệu. Trời ơi, mình xây cái nhà tiền tỷ, mình tiếc gì dăm 300, đúng không? Mình làm để cho yên tâm. Đó, kính cáo với thần linh thổ địa. Hoặc là làm xong nhà cửa các thứ thì cẩn thận ra thì rước thầy về làm cái lễ hàn long mạch. Rồi đại khái là như thế. Đôi lúc là mình làm để cho cái lòng mình nó yên tâm ấy. Đại khái là như thế. Còn nếu mà nói ra quá thì anh em lại bảo là ông này ông mê tín dị đoan. Còn tôi thì quan điểm của tôi là vẫn luôn luôn theo tư duy khoa học. Nhưng những cái thứ gì là truyền thống của ông bà mình từ ngày xưa thì chúng ta cũng vẫn cứ giữ. Và ông bà ngày xưa thì xây nhà là phải cúng để động thổ, đổ cái mái. Hoặc là như ngày xưa các cụ thì gọi là dựng cái khung nóc, gọi là đưa cái kèo ngang lên thì cũng cúng cái. Nó đâu có mất gì cầu kỳ đâu. Đúng không? Đấy thì tôi đến cũng như vậy. Tôi là người như vẫn nói với anh chị em, tôi theo tư duy khoa học mà. Thì thế nhưng mà tôi cũng vậy. Tôi cứ mời thầy về thắp hương, làm cái lễ động thổ cho nó vui vẻ gia đình, đổ cái mái, làm cái lễ xin ngày đổ mái. Ít nhất là để ơi mình cứ xin hôm nay con đổ cái mái để mong các cụ phù hộ cho vạn sự hanh thông, thời tiết nó suôn sẻ. Chứ mà nó đang đổ, nó nổi cơn mưa giông thì chết rồi. Mình cứ xin ít nhất là cho lòng mình nó nhẹ nhàng. Đấy thì cái quan điểm của chúng ta là như vậy nha các bạn. Đó. Ok, ngày mai hả? Ngày mai chúng ta sẽ lên Con gái nhập tràng của tác giả Lê Tuấn Vũ. Ngày mốt sẽ lên Mảnh đời vụn vỡ của Châu Khương Thịnh. Và sau đó thì anh sẽ lên lịch tiếp. Và khả năng là sẽ lên Chuyện của Tiến cho nó vui vui tí. Ok, bây giờ xin phép anh chị em tôi off, tôi đi ăn. Tôi nhận được bạn Hiền Nguyễn khoái donate rồi nha bạn, donate to quá. Tôi tôi nhận được rồi. Tôi cảm ơn bạn Nguyễn Khoái và cũng cảm ơn Lập. Lập vừa có xuất hiện trong chuyện, bây giờ đã donate. Anh cảm ơn Hữu Lập nha. Anh cảm ơn Lập. Cảm ơn cân chè của Lập. Ok, xin phép anh chị em. Bây giờ tôi đi ăn. Tôi đói quá rồi. Tôi đói quá rồi. Chúc các bạn ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.